Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 20, mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm. Thời gian, 21 tháng 11 năm 2012, ta rất xin lỗi lúc đó không có để lại ngươi. Cùng, Alex Ferguson khá là cảm khái mà nói rằng, ta lúc đó không biết, kỳ thực ta đi tới nước Đức tìm ngươi. Nhưng là ngươi đã không ở nước Đức. Lại sau đó, ngươi chuyển nhượng Real Madrid. Nghe Alex Ferguson, cung chính trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết Alex Ferguson nói sự thực. Alex Ferguson xem thường với đi nói dối. Hiệp sĩ, kỳ thực ta cũng không muốn rời đi. Thế nhưng, thế sự vô thường. Ha ha, cung chính cười ha ha nói. Hy vọng ngươi ở Real Madrid có thể càng đá càng tốt. Ta rất yêu quý ngươi. Thật sự, ngươi là hiện nay giới bóng đá mạnh nhất tiền đạo. Cùng ngươi là địch đó là một cái phi thường thống khổ sự tình. Alex Ferguson cau mày nói rằng, tựa hồ trong đầu của hắn đã xuất hiện Real Madrid đá với Manchester United tình hình. Cảm tạ ngươi, hiệp sĩ. Cùng Manchester United cũng là một cái phi thường khiến người ta đau đầu sự tình. Cung chính cười ha ha nói. 11 đến 12 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức ở Monte Carlo Grimoldi hội. Nghị trung tâm cử hành. Champions League phụ gia thi đấu qualifying vòng thứ tư ở rút thăm trước một ngày vừa kết. Thúc kết thúc. Cuối cùng thăng cấp vòng bảng thi đấu giai đoạn 10 chi đội bóng. Cùng trực tiếp vào danh sách 22 chi đội bóng đồng thời tham gia lần này rút thăm. Dựa theo UEFA gần 5 năm câu lạc bộ Champions League điểm. Đương kim vô địch quỷ đỏ Manchester United cái kia cùng điểm dựa trước 7 chi đội bóng bị liệt. Vào hạt giống đội, tức đệ nhất đương. Còn lại 24 chi đội bóng cũng y theo điểm lần lượt bị chia làm 2, 3, 4 đương. Ở rút thăm trước cuối cùng 24 giờ trước. UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá tuyên bố bởi kẻ khả nghi giả bóng cướp đoạt Fenerbahce Champions League tư cách dự thi. Trải qua UEFA khẩn cấp sự vụ xử lý vòng bảng thương nghị. UEFA quyết định do mùa giải trước thổ siêu Á quân rất ráp tông thể dục thay thế Fenerbahce tham. Ra mùa giải này Champions League thi đấu. Trở thành không chọn không chụp người may mắn. Mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên đem với tháng 9-13 một ngày 14 tiến hành. Sau lần đó 5 vòng thời gian chia ra làm ngày 27 tháng 9 một ngày 28. Tháng 10-18 phần 19 ngày. Tháng 11-1 phần 2 ngày. Tháng 11-22 phần 23 ngày. Tháng 12-6 phần 7 ngày. Vòng bảng trước hai tên tiến vào thập lục cường vòng knockout. Tham gia ngày 16 tháng 12 ở Nyon cử hành vòng knockout rút thăm. Vòng bảng người thứ 3 tiến vào UEFA Cup 32 cường. Có điều bản giai đoạn lấy cùng giải đấu đội bóng lẩn tránh nguyên tắc. Đồng thời ở sắp xếp lịch thi đấu lúc cùng thành đội bóng ở đồng nhất ngày thi đấu sẽ không cùng lúc. Ở sân nhà tác chiến. Mà bởi khí hậu nguyên nhân đến từ Nga đội bóng cái cuối cùng ngày thi đấu đem sẽ không ở sân nhà. Làm thi đấu, Champions League trận chung kết đem với sang năm ngày 19 tháng 5 ở Munich Allianz Arena cử hành. Rút thăm nghi thức trước, thượng giới quán quân Manchester United đội trưởng Giggs mang theo cắp tai lớn lên sàn. Nếu như cung chính còn ở Manchester United, nâng chén mà đến tuyệt đối là cung chính. Đáng tiếc, cung chính cái tên này chuyển nhượng rời đi. Trước nước Đức ngôi sao bóng đá Brainer làm trận chung kết nơi tổ chức khách quý dự họp rút thăm. Đệ nhất đương rút thăm khách quý là Figo. Sau lần đó ba đương rút thăm khách quý phân biệt là Bobby Charlton, Galit, Mateus, bốn cái đẳng cấp đội bóng như sau. Đệ nhất đương hạt giống đội, MU, đương kim vô địch, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid. Porto, Inter Milan, đệ nhị đương, AC Milan, Lyon, Shakhtar Donetsk, Valencia, Benfica, Villarreal, Moscow CSKA, Marseille, bậc thứ ba, St. Petersburg Zenit, Ajax, Leverkusen. Olympiacos, Man City, Lille, Basel, Borisov, Belarus, Đệ Tứ Đương, Dortmund, Napoli, Zagreb Dinamo, người Hy Lạp thi đấu, Cyprus, Rất Ráp Tông Thể Dục, Thổ Nhĩ Kỳ, Gen, Pilsen Victoria, Cộng Hòa Séc, Galaxy, Rumani, Champions League rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải là đồng thời. Là ở rút thăm khoảng cách tiến hành trao giải, rút ra một cấp bậc đội bóng, liền ban một cái giải thưởng. Đệ nhất đương phân tổ như sau: bảng A Bayern Munich, bảng B Inter Milan, bảng C MU, bảng D Real Madrid, bảng E Chelsea, bảng F Arsenal, bảng G Porto, bảng H Barcelona. Mới bắt đầu ban ra chính là tốt nhất thủ môn thưởng. Chúng cử tốt nhất thủ môn dự bị danh sách người có Real Madrid thủ môn Casillas, Barcelona thủ môn Valdes, cùng với đội vô địch Manchester United thủ môn Van de Sar. Trao giải khách quý nhưng là kiếp trước giới số 1 thủ môn Can. Cuối cùng tốt nhất thủ môn thưởng ban Manchester United thủ môn Edwin Van de Sar. Manchester United có thể xông vào Champions League trận chung kết. Chói mắt nhất công thần là cung chính. Quên Rooney, quốc cấp cùng Nani, Giggs như vậy tấn công cầu thủ. Nhưng trên thực tế lấy Edwin Van de Sar cầm đầu cầu thủ hậu vệ như thế không thể không kể công. Edwin Van de Sar vệ miệng cái này giải thưởng thành công. Điều này làm cho Edwin Van de Sar phi thường hưng phấn. Đang nói cảm tạ từ thời điểm, vị này đã giải nghệ châu Âu tốt nhất thủ môn chảy xuống cực nóng nước mắt. Sau đó chính là đệ nhị đẳng cấp rút thăm nghi thức. Rút thăm khách quý vì là Poppy, chào tần hiệp sĩ. Vào lúc này, đệ nhất đẳng cấp đội bóng huấn luyện viên môn cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Bọn họ muốn nhìn một chút cứu lại chính mình đội bóng cùng ai phân ở một tổ. Đệ nhị đẳng cấp bên trong AC Milan không nhìn một mạnh nhất đội bóng. Ai cũng không muốn cùng đội bóng này phân ở một cái tổ. Đương nhiên đệ nhị đẳng cấp bên trong Valencia cùng Villarreal thực lực đều cũng không tệ lắm. Có điều Real Madrid không sợ đụng tới này hai đội bóng. Làm Bobby Charlton đem vươn tay ra nhựa thủy tinh sau khi Bayern Munich huấn luyện viên sốt sắng lên. Đồng thời nói thầm trong lòng nói. Không muốn là Rossoneri. Không muốn là Rossoneri. Bobby Charlton triển khai chính mình trang giấy. Khẽ cau mày. Bayern Munich công nhân viên căng thẳng đến cực điểm. Sau đó Bobby Charlton khẽ mỉm cười. Đem trang giấy xoay ngược lại lại đây. Nhất thời Villarreal mấy cái đại tự xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bayern Munich người tập thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Inter Milan thì lại không cần sốt sắng. Bobby Charlton rút ra Nga đội bóng Moscow CSKA. Lại đón lấy, Alex Ferguson bắt đầu căng thẳng. Đương nhiên, hắn cũng không muốn đánh vào Rossoneri. Rất hiển nhiên Manchester United vận khí không tệ. Bobby Charlton rút ra thứ ba chi đội bóng là Bồ Đào Nha Benfica. Mượn dưới chính là Real Madrid vị trí bảng D. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn rất ngông cuồng, ai cũng không sợ, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng không muốn đánh vào Rossoneri. Lánh nặng tìm nhẹ đây là nhân chi thường tình. Real Madrid vận khí không tệ. Real Madrid đánh vào nước Pháp đội bóng Lyon. Có điều, Real Madrid cùng Ligue 1 đội bóng Lyon trong lúc đó nhưng là có chút ân oán. Đối với cái này rút thăm, có người hiểu ý nở nụ cười. Sau đó Bobby Charlton hiệp sĩ rút ra đệ ngũ chi đội bóng là Ngói Vòng Thier. Tiếp theo là Marseille, đón thêm là Shakhtar Donetsk. Lần này không cần giật, ai cũng biết ai trở thành cái kia ai cũng không muốn làm kẻ xui xẻo. Guardiola sắc mặt tái xanh. Đương nhiên, AC Milan huấn luyện viên Allegri đồng dạng sắc mặt tái xanh. Cuối cùng đệ nhị đẳng cấp rút thăm kết thúc. Bảng A Villarreal, bảng B Moscow CSKA, bảng C Benfica, bảng D Lyon, bảng E Valencia, bảng F Marseille, bảng G Shakhtar Donetsk, bảng H AC Milan. Đệ nhị đẳng cấp đội bóng đánh sau khi xong, lễ trao giải tiếp tục tiến hành. ở tốt nhất thủ môn thưởng ban sau khi đi ra, đón lấy là tốt nhất hậu vệ. Cái này thường cùng cung chính không có quan hệ gì. Cho rằng hắn trên sân vị trí là tiền đạo, mà không phải hậu vệ. Cuối cùng thu hoạch thưởng người là Manchester United Rafael. Hắn ở đang tiến hành Champions League bên trong biểu hiện đột xuất. Có một cái ghi bàn, hai lần kiến tạo, đánh đầy toàn bộ 13 chàng Champions League thi đấu. Được tiền tốt nhất hậu vệ tên đến thực quy. Hắn ở bình chọn bên trong đánh bại Barcelona Pique cùng Bayern Munich làm. Rafael đứng lên đi lĩnh thưởng. Hắn đầu tiên cùng bên cạnh hai cái đội hữu cùng với huấn luyện viên trưởng ôm ấp. Sau đó đi tới, ở tiếp nhận cúp sau khi, hắn quay về microphone nói. Ta muốn cảm tạ ta đội bóng, cảm tạ đội hữu của ta cùng các huấn luyện viên. Không có bọn họ, sẽ không có cái này thưởng. Ta rất cao hứng ta đội bóng có thể thu được cuối cùng quán quân. Mặt khác ta còn muốn cho cảm tạ ta trước đội hữu cung. Chấm ngoặc kép, TV tiếp sóng cho cung chính một cái màn ảnh. Cung chính không nghĩ tới Rafael ở cảm tạ đọc diễn văn bên trong dĩ nhiên gặp nhắc tới hắn. Sửng sốt một chút, ta chúc hắn ở Real Madrid vận may. Cảm tạ hắn mang cho tất cả. Cảm tạ, nói xong Rafael giơ lên thật cao cúp. Đi xuống đài, giữa trường vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tốt nhất hậu vệ ban phát xong xuôi sau khi tiến hành vòng thứ 3 rút thăm nghi thức. Lần này rút ra chính là bậc thứ 3 thứ đội bóng. Bậc thứ 3 thứ ở trong có một nhánh đội bóng làm cho tất cả mọi người đội bóng không dám coi thường. Bọn họ, vậy thì là Man City. Man City tại đây cái mùa hè tập trung vào không cần cái trước mùa giải tiểu. Nasri, Aguero chờ chút siêu thực lực cầu thủ gia nhập liên minh đã làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đội. Bóng này hùng tâm cùng thực lực. Đương nhiên ai cũng không muốn cùng đội bóng này đánh ở một tổ. Đương nhiên đồng vị bậc thứ 3 thứ đội tuyển Bundesliga Leverkusen cũng là đại gia không muốn đánh vào đội bóng một trong. Đồng dạng đến từ Eredivisie Ajax cũng là đại gia cực lực muốn tách ra một nhánh đội bóng. Ở muôn người chú ý tình huống, làm bậc thứ ba thứ rút thăm khách quý Hà Lan biện soái Galit đi tới đài chủ tịch. Ở mọi người căng thẳng tâm tình bên trong, Hà Lan biện soái Galit rút ra chi thứ nhất đội bóng Man City. Ô lạp, nhất thời hội trường vang lên một trận tiếng kêu kỳ quái. Tại đây tiếng kêu kỳ quái bên trong, Bayern Munich huấn luyện viên cùng Man City huấn luyện viên trưởng Mancini sắc mặt hai người tái. Nhợt, rất hiển nhiên đối với cái này rút thăm hai người đều vô cùng bất mãn. Cái thứ nhất bom hẹn giờ đã bị phái ra. Cái khác đội bóng huấn luyện viên môn trong lòng ung dung rất nhiều. Tại đầy ung dung bầu không khí dưới, Hà Lan biện soái Galit rút ra đệ nhị chi đội bóng Lille. Inter Milan người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ an toàn. Galit rút ra thứ ba chi đội bóng là Basel. Alex Ferguson nhai hắn kẹo cao su. Không có bất luận biểu thị gì. Galit rút ra đệ tứ chi đội bóng là Ajax. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho lông mày hơi nhíu một hồi. Liền triển khai. Tuy rằng đánh vào Ajax không phải tốt nhất ký. Có điều, cũng có thể tiếp thu. Sau đó Galit rút ra đệ ngũ chi đội bóng Leverkusen. Huấn luyện viên Chelsea cùng Leverkusen huấn luyện viên đều hơi cau mày. Sau đó Galit lần lượt rút ra Olympiacos, ST Petersburg Zenit cùng Borisov đội. Như vậy bậc thứ 3 thứ đội bóng rút thăm kết thúc. Bảng A Man City, bảng B Lille, bảng C Basel, bảng D Ajax, bảng E Leverkusen, bảng F Olympiacos, bảng G ST Petersburg Zenit. Bảng H Borisov, bậc thứ 3 thứ đội bóng rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Liền muốn tiến hành tốt nhất giữa sân trao giải nghi thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.